Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, đưa năm lễ. Phù phù, Yến Phong một đầu mới ngã trên mặt đất. Dọa Lôi Yến cuống quýt nhào tới, thét to: "Lão công, ta không sao, chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Nàng đã không sao, bản thân hảo hảo điều dưỡng là được. Nói xong cũng hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua bao lâu. Yến Phong tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở Hải Liên Dung trên giường. Lôi Yến nằm sấp ở một bên đang tại ngủ say. Bất quá Lôi Yến khả năng đang lo lắng, cũng không có ngủ say. Cảm thấy Yến Phong động, lập tức liền tỉnh lại. Lập tức kinh hỉ nói: "Lão công ngươi đã tỉnh." "Ô ô." Kinh hỉ qua đi, Lôi Yến đột nhiên nhào tới, gào khóc đứng lên. Yến Phong đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ngủ mê một ngày một đêm. Lôi Yến đều bị dọa khóc đến mấy lần. Nếu như không phải bác sĩ nói Yến Phong chỉ là hư thoát hôn mê bất tỉnh, nàng đã sớm đem Yến Phong đưa vào bệnh viện. "Tốt rồi, đồ ngốc, ta không phải đã nói ta không sao sao?" Yến Phong an ủi nửa ngày, mới để cho Lôi Yến đem nước mắt cho ngừng. Hỏi: "Dung Dung đâu?" Lôi Yến lau nước mắt, nói: "Dung tỷ biết rõ ngươi không có việc gì về sau liền đi, nàng nói muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về." "Cái gì? Đi thôi." Yến Phong trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhi. Bản thân trừ đi lớn nửa cái mạng mới đem nàng chân y tốt, nàng ngược lại tốt, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Cứ thế mà đi, nàng là có chuyện gì không? Yến Phong hỏi. Lôi Yến lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nàng chỉ là muốn ta chiếu cố tốt ngươi. Nàng rất nhanh sẽ trở lại." Yến Phong cảm giác được vô cùng thất lạc. "Được rồi, nàng lại không phải mình lão bà. Tình yêu đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Bản thân giúp nàng chữa cho tốt hai chân, cũng không phải nghĩ bức tranh người ta có cái gì hồi báo." Liên lạc Sở Tiếu Lâm để cho hắn đưa tới linh dược. Nguyên một ngày trôi qua, Yến Phong mới tính khôi phục thể lực. Ngày thứ hai cũng đã là 28 tháng chạp. Ăn Tết không khí vui mừng cũng càng ngày càng đậm. Đầy đường thanh niên tình lữ tại dạo phố. Lôi Yến tự nhiên cũng hy vọng Yến Phong có thể theo nàng. Gặp Lôi Yến gương mặt hy vọng, Yến Phong dứt khoát liền bồi nàng đi dạo cho tới trưa. Lại nghĩ tới đại niên lần đầu tiên sẽ phải rời khỏi, nên tặng lễ vật còn không có đưa ra ngoài. Đi dạo xong đường phố về sau liền để Hưu đem chuẩn bị xong lễ vật đưa tới một phần. Chạy tới Lôi gia, đây là Yến Phong lần đầu đi Lôi gia, hơn nữa còn là chủ động nói lên. Lôi Yến hết sức hưng phấn, hỏi: "Lão công, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi nhà ta a?" Yến Phong cười nói: "Đây không phải muốn bước sang năm mới rồi nha. Dựa theo tập tục, giữa nam nữ không phải muốn đưa quà tặng trong ngày lễ a? Ngươi đều đưa, ta cũng bị đưa a. Lúc đầu ta là nghĩ tháng riêng đi, nhưng ta lần đầu tiên sẽ phải rời khỏi, sở dĩ liền sớm đi." Lôi Yến nghe xong, cao hứng đều nhanh ngất đi. Kỳ thật, từ đầu tới đuôi cũng là nàng chủ động đang theo đuổi Yến Phong. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Yến Phong sẽ cho nàng một cái chính thức danh phận. Mà qua năm đưa quà tặng trong ngày lễ, đây chính là tình lữ ở giữa phi thường nhìn thẳng một động tác. Điều này nói rõ Yến Phong đã chân chính đem mình làm nữ nhân của hắn. Long Hổ Bang từ khi lần trước gặp đại kiếp về sau, Lôi Thiên Long liền đem Long Hổ Bang giao cho Lôi Bạo quản lý. Mình cũng mang ra hào trạch, tại vùng ngoại thành mua một tòa không lớn không nhỏ trang viên. Đủ loại đồ ăn, dưỡng dưỡng gà vịt, di dưỡng thiên niên. Hai người xe chạy tới Lôi ra. Vào cửa liền có một cái lão mụ tử ngạc nhiên hô: "Đại tiểu thư, người đã trở về a? Nơi này cách nội thành khá xa. Dưới tình huống bình thường, Lôi Yến cùng Lôi Bạo đều rất ít trở về. Trên căn bản là một tuần lễ mới về nhà bồi lão đầu tử ăn một bữa cơm." Đi theo lão mụ tử đi vào nội sảnh, phát hiện Lôi lão đầu đang tại bồi ba cái thiếu phụ tại chơi mạt trược. Tinh thần đầu coi như không tệ. Cứ việc lần trước bị trọng thương, nhưng đi qua Yến Phong trị liệu về sau, chẳng những khỏi rồi, ngay cả một chút vết thương cũ cũng khá. Tinh lực cùng thể lực càng hơn lúc trước. Trông thấy Lôi Yến đã trở về, ba cái thiếu phụ lập tức liền đứng lên, kinh hỉ nói: "Ai u, nhà chúng ta Yến Yến bảo bối đã trở về." Lôi Yến ngọt ngào kêu lên: "Bác gái tốt, mẹ hai tốt, tiểu mụ tốt." Vì chuẩn bị lễ vật, Yến Phong sớm liền hỏi thăm rõ ràng. Cái này ba cái thiếu phụ cũng là Lôi Thiên Long tiểu lão bà. Lớn nhất tuổi chừng 40 tuổi, nhỏ nhất đoán chừng liền 30 tuổi cũng chưa tới. Lôi Thiên Long trông thấy Yến Phong, đầu tiên là một trận kinh ngạc, nhưng nhìn thấy trong tay hắn xách hộp quà tặng, cao hứng nói: "Ha ha, Yến thiếu làm sao có thời gian đến chỗ của ta a?" Yến Phong cười nói: "Bá phụ, dựa theo chúng ta Trung Hoa lễ tiết, khúc mắc thời điểm ta vốn là nên đến nhà một chuyến. Chỉ bất quá qua năm ta khả năng liền muốn rời khỏi một chuyến. Sở dĩ hôm nay liền sách tới trước." Lôi Thiên Long trong mắt lập tức toát ra dị sắc. Tiểu tử này cùng bản thân nói lễ tiết, đó không phải là thừa nhận mình là Lôi gia con rể sao? Lôi Yến ba cái mẹ kế cũng nghe ra môn đạo, lập tức liền xông tới. Thất Chỉ Bát Thiệt nói: "Ai nha, đây chính là chúng ta Yến Yến cô gia a. Lớn lên thật đúng là tuấn a. Ha ha, ba vị a di mạnh khỏe." Yến Phong mỉm cười chào hỏi. Ba người nữ nhân này mặc dù coi như có chút phong tao, nhưng Yến Phong lại cảm giác được các nàng là thực yêu thương vô cùng Lôi Yến. Lôi Yến bị nàng ba cái mẹ kế cho kéo qua một bên, nhi không biết nói nhỏ đang nói cái gì. Lôi Thiên Long thì là lôi kéo Yến Phong ngồi qua một bên. Yến Phong nhịn không được nhìn ba nữ nhân một chút, trêu chọc nói: "Hắc hắc, xem ra bá phụ thân thể không tệ lắm, bảo đao chưa già a." Thân làm nam nhân, cho dù là lão nam nhân, đối với nữ nhân phương diện này cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắc hắc nói: "Đây là may mắn mà có ngươi a, từ khi ngươi giúp ta đem tổn thương chữa cho tốt về sau, ta tinh lực 10 phần a, bằng không đoán chừng các nàng sớm liền chạy." Như thế lời nói thật, nữ nhân bây giờ không thể so với lúc trước, chỗ nào chịu được nhàm chán. Ba người nữ nhân này hiện tại cũng là hổ lang chi niên. Nếu như Lôi Thiên Long không thể thỏa mãn các nàng, coi như không cùng Tiểu Bạch kiểm chạy, cũng sẽ cho hắn một cái nón xanh từ đầu bộ đến chân. Hơi trò chuyện một lúc sau, Yến Phong liền lấy ra mang tới lễ vật, có khói có rượu, cũng là đắt nhất tốt nhất. Bất quá chỉ cần có tiền, những cái này đều không phải là cái gì hiếm lạ đồ chơi. Chỉ thấy Yến Phong đánh mở một cái bạch cái hộp ngọc, lập tức tản mát ra một cỗ mùi thơm, lập tức đem Lôi Yến còn có ba cái mẹ kế đều hấp dẫn tới. Trong hộp nằm một cái toàn thân trắng như tuyết nhân sâm, óng ánh trong suốt, đây là ngàn năm tuyết sâm. Lôi Thiên Long ngạc nhiên nói: "Bá phụ vẫn đủ có nhãn lực nha, thực sự là ngàn năm tuyết sâm, coi như là đưa cho bá phụ năm mới lễ vật." Trò chuyện biểu hiện một lần tâm ý, Yến Phong cười nói: "Không được, cái này quá quý trọng." Lôi Thiên Long hoảng vội vàng cự tuyệt: "Cái này tuyết sâm không thể so với ngươi đồng dạng nhân sâm, giá trị của nó so người bình thường sâm cao hơn nhiều lắm. Truyền thuyết bên trên niên đại tuyết sâm không chỉ có thể cường thân kiện thể, thậm chí còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu thần kỳ. Năm đó Lôi Thiên Long từng tại một cái đấu giá hội bên trên nhìn thấy qua một cái ước chừng 500 năm tuyết sâm, cuối cùng lấy 8.000 vạn giá cả thành giao. Mà tuyết sâm niên đại chính là do nó tản mát ra vị đạo để phán đoán niên đại. Nồng như vậy mùi thơm tuyệt đối là bên trên ngàn năm. Vậy nhưng là bảo vật vô giá a." Làm Lôi Thiên Long đem cái này tuyết sâm giá trị sau khi nói ra, ba cái mẹ kế lập tức hai mắt nháng lửa. Lôi Yến cũng không nghĩ tới Yến Phong vừa ra tay chính là lễ vật quý trọng như vậy. Chấn kinh sau khi, trong lòng càng là ngọt như mật. Điều này nói rõ Yến Phong đối với nàng đầy đủ coi trọng. "Lão công, cái này đích xác quá quý trọng." Lôi Yến cũng nói. Yến Phong cười nói: "Đồ ngốc, đây chính là ta đưa cho cha vợ lễ vật. Nếu như không quý trọng, chẳng phải là lộ ra ta học trò quá nghèo sao?" Lôi Thiên Long hai cha con hữu tâm cự tuyệt, nhưng ba cái mẹ kế có thể không quan tâm những chuyện đó. Lập tức nói, đúng vậy à lão gia, đây chính là cô gia lấy gia hiếu mời ngươi. Ngươi muốn là cự tuyệt, chẳng phải là để cho cô gia thất vọng đau khổ sao? Tốt à, liền nhận trước, chờ ta lập gia đình thời điểm lại cho ta làm đồ cưới tốt rồi. Lôi Yến nói xong cũng hào phóng đem ngàn năm tuyết sâm cho nhận. Lôi Thiên Long cũng kịp phản ứng, cười to nói, tốt tốt tốt, liền giữ lại cho ngươi làm đồ cưới tốt rồi. Ba cái mẹ kế trợn tròn mắt, hôm nay đưa tới, ngày khác đưa trở về lại, đây không phải đang đùa các nàng sao? Không được, liền xem như trộm cũng phải trộm một cái sợi dâu xuống tới ăn. Loại linh dược này thế nhưng là có thể gặp không thể cầu. Ăn nói không chừng liền có thể vĩnh bảo thanh xuân đâu. Cha vợ lễ vật đưa xong, Yến Phong lại lấy ra ba cái hộp, giao cho ba cái mẹ kế trong tay. Cười nói, ba vị A-di, đây là ta một chút tấm lòng nhỏ, còn xin vui lòng nhận, nha, còn có lễ vật của chúng ta a. Ba cái đằng sau mở hộp ra, con mắt lập tức liền thẳng, chỉ thấy bên trong lại là một khỏa ngưu nhãn lớn chân châu. Lớn như vậy biển sâu chân châu đồng dạng có linh tính. Nếu như mài thành phấn thoa mặt, sẽ có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan. Hơn nữa vô cùng rõ ràng. Rất rõ ràng ba cái mẹ kế cũng là biết hàng. Lập tức kích động hai tay đều có chút phát run. Đem hộp ôm ở bộ ngực bên trên. Sợ bị ai đoạt đi giống như. Yến Phong lấy sau cùng ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho Lôi Yến. Nói, đây là ngươi. Mở ra nhìn xem, Lôi Yến mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một khối màu máu đỏ ngọc bội. Trời lạnh như vậy, xúc tu vậy mà ấm áp, mày may cảm giác không thấy băng lãnh. Ngọc bội mặt sau điêu khắc một cái Yến chữ. Tạ ơn lão công, Lôi Yến cao hứng ôm Yến Phong hung hăng hôn một cái. Lôi Thiên Long lại gọi nói, Yến Yến, cho ta xem một lần. Lôi Yến đem ngọc bội giao cho hắn. Lôi Thiên Long cẩn thận chu đáo một lúc sau, cả kinh kêu lên, đây là ngưng huyết ngọc. Không sai, chính là ngưng huyết ngọc, Yến Phong nói. Lôi Thiên Long nhìn thật sâu Yến Phong một chút, sau đó đem ngọc bội trả lại Lôi Yến. Nói, Yến Yến, về sau muốn thiếp thân đeo, trừ mình ra người trí thân bên ngoài, không thể đưa cho bất luận kẻ nào. Biết không, lão gia. Khối ngọc bội này rất đáng tiền sao? Một cái mẹ kế tò mò hỏi. Thế nào mắt thấy? Đây cũng chính là một khối kê huyết thạch nha. Phòng nàng bên trong đều có mấy khối. Chẳng có gì ghê gớm a. Hừ, các ngươi biết cái gì? Chính là ngươi như vậy trân châu. 100 viên cũng không đổi được khối này ngưng huyết ngọc. Lôi Thiên Long nói. Ngưng huyết ngọc, tên như ý nghĩa, chính là cùng huyết có quan hệ. Đeo người có thể đủ cam đoan huyết dịch phái bình hành động. Cũng chính là vô luận tại bất kỳ tình huống gì dưới. Đều sẽ không xuất hiện huyết khí không thông tình huống. Không chỉ có như thế. Nghe nói còn có thể chỉ toàn hóa máu trong cơ thể tạp chất. Để cho thân thể con người huyết dịch thời khắc bảo trì khỏe mạnh sạch sẽ. Hiện tại có quan hệ huyết dịch tật bệnh thật sự là nhiều lắm. Cái gì thiếu máu a? Cao huyết áp. Mỡ máu nhiều, chờ đã, có ngưng huyết ngọc, những cái này mau bệnh căn bản liền không khả năng tồn tại. Ba cái mẹ kế bị sợ choáng váng, đây mới thật sự là bảo vật vô giá a. Ha ha ha, dạng gì bảo bối tốt a? Có ta hay không phần? Ngoài cửa lớn một trận tiếng cười to, chỉ thấy một người đầu chọc đại hán mang theo một cái kiều tiểu mỹ nữ đi đến. Chính là Lôi Bạo. Còn có nàng người pha rượu kia cái bô. Yến Phong đi tới về sau, Lôi Thiên Long liền lập tức phân phó xuống tới lập tức để cho Lôi Bạo chạy về. Con rể tới cửa, làm anh vợ sao có thể không ở nhà người tiếp khách đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.